Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, tự do ngày mở ra. Sáng sớm 8 giờ, Mr. âm thanh quen thuộc kia tại toàn cầu vùng trời quanh quẩn. Thời gian đến, tự do ngày mở ra. Từ giờ trở đi, chỗ có dị giới đều có thể thông qua dị giới chi môn tiến công nhân tộc. Tiến công hạn chế, các tộc ở địa cầu cuộc chiến lực không thể vượt qua 10 vạn. Nhưng chiến tổn có thể bổ sung. Tiến công thời gian, 30 ngày, sau 30 ngày, chưa bị phá hủy cổng không gian dị tộc ở chỗ này thành lập lĩnh mà sẽ bị chính thức chuyển hóa làm bản giới lãnh thổ, cũng thu hoạch được đối ứng khoảng cách tự do cướp bóc khu. Hiện tại, tự do chém giết đi. Dùng tính mạng của các ngươi tới lấy lòng chúng thần. Gào, nương theo lấy này tiếng thông cáo. Tinh La vạn giới, đại bộ phận dị tộc phát ra thắng lợi gieo hò. Bọn hắn bắt đầu tràn vào dị giới chi môn. Hướng phía chờ mong đã lâu mục tiêu khởi xướng tiến công. Bộ một câu trong trò chơi. Liền là người mới thôn đại đồ sát. Bắt đầu. Những cái kia sớm đã có chuẩn bị nhân tộc cao tầng cũng đồng thời phát ra bất đắc dĩ thở dài, các nơi dị giới chi môn sớm đã chuẩn bị xong quân đội cũng bắt đầu đối dị giới chi môn công kích. Trong nháy mắt này, tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời, tại các nơi trên thế giới mỗi một góc nổ vang. Đối với tất cả những thứ này, các dị tộc cũng đã sớm chuẩn bị. Những cái kia đã sớm điều động hàng loạt gián điệp tiến vào địa cầu dị tộc. Tại tự do ngày mở ra thời điểm sẽ nổi lên tập kích. Phá hư trận địa cùng dị giới chi môn hạ chôn bố trí bom. Còn có một số dị tộc có được năng lực đặc thù. Có thể gia cố dị giới chi môn, khiến cho dị giới chi môn khó mà trong khoảng thời gian ngắn bị phá hư. Tỷ như Thanh Không tộc liền là như thế. Dĩ nhiên bọn hắn đã ở nguyên thần phi uy hiếp hạ triệt để từ bỏ giới này. Càng nhiều dị tộc thì là lợi dụng dị giới chi môn có thể chống đỡ thời gian ngắn ngủi trực tiếp. Khởi xướng cường đột, bọn hắn tại xông qua dị giới chi môn về sau, dùng chính mình thân thể ngăn cản hỏa lực, toàn lực bảo hộ dị giới chi môn. Khác biệt chiến trường bởi vậy bày biện ra khác biệt khói lửa. Khắp nơi đều là máu tươi cùng giết chóc, dị tộc liên tục không ngừng theo dị giới chi môn chen chúc mà qua. Đánh thẳng vào các nơi trận địa, đương nhiên nhân tộc đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị. Thu được 8.000 dị tộc toàn bộ tư liệu nhân tộc nhằm vào khác biệt dị tộc có khác biệt cách làm. Đầu tiên liền là kết minh bộ phận dị tộc, kết minh cũng có thật nhiều khác biệt. Cao nhất đãi ngộ liền là địa cầu chủ động từ bỏ bộ phận lãnh thổ. Tỷ như yêu tinh tộc, tinh linh tộc liền thu được có khả năng ở địa cầu thành lập lãnh địa quyền lợi. Cho nên nơi này dứt khoát liền từ bỏ phòng thủ, chỉ lưu lại bộ phận binh sĩ làm bàn bạc, giám sát đối phương, xác nhận đối phương thực hành hiệp nghị là đủ. Tượng dạng này thu hoạch được đồng ý. Có quyền ở địa cầu thành lập lãnh địa dị tộc hết thảy 24. Phân bố ở địa cầu các nơi, kém một bậc kết minh thì là dị giới chi môn có khả năng giữ lại. Nhưng là quân đội không thể thông qua, dị tộc sẽ không ở địa cầu chiếm cứ lãnh địa, chỉ lưu lại dị giới chi môn làm giao dịch tác dụng. Địa cầu quân đội lại ở chỗ này an bài chút ít bộ đội, để phòng đối thủ giở trò lừa bịp. Cũng căn cứ các tộc thành tín khác biệt mà có điều khác biệt. Bất quá bởi vì tư liệu tỉ mỉ xác thực, từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị đầy đủ nguyên nhân. Lần này chưa từng xuất hiện bội tín dị tộc. Dạng này dị tộc có 1.346 cái, lại kém một bậc kết minh, liền là tại đối phương không tiến công tình huống dưới, do địa cầu quân đội trực tiếp oanh diệt dị giới chi môn. Từ đó đoạn tuyệt qua lại, dạng này dị tộc có 2.600 cái, lại có trọn vẹn hơn 300 cái dị tộc lựa chọn bội tín. Cũng may nhân tộc cũng đã sớm chuẩn bị, có thể coi như thế, vẫn là có hơn 150 cái dị tộc thành công tiến vào. Giữ vững dị giới chi môn, bỏ đi này hơn 3.000 chỗ dị giới chi môn, còn có 5.000 cái tả hữu dị tộc, liền thật chỉ có thể dựa vào chiến giải quyết. Nhân tộc quân đội căn cứ các tộc thực lực khác biệt làm kỹ càng phân chia. Nhất là đối mặt tu tộc, vu tộc, chờ cường tộc, cơ hồ đem tất cả siêu cấp bom đều bố trí tại cái kia một vùng. Càng an bài hàng loạt pháo binh toàn lực tiến công, phải không tiếc hết thảy trong thời gian ngắn nhất hủy đi dị giới chi môn. Nhưng mà cường tộc bản chất cũng tại lúc này chiến tranh bày ra. Trung Đông đã từng chiến hỏa bay tán loạn chỗ, tại chư thần buông xuống về sau, chiến tranh tắt dừng, nhưng mà mới chiến tranh lại tùy theo đến. Nơi này đứng sừng sững lấy một tòa làm cho tất cả mọi người đều thấy tuyệt vọng dị giới chi môn. Tu giới chi môn, làm Mister, tiếng chuông vang lên thời điểm, hết thảy đã sớm chôn thiết lập tại dị giới chi môn dưới bom đồng thời nổ tung. Vô số hỏa pháo càng là dồn dập đối cái kia truyền tống chi môn khai hỏa. Nhưng mà thời gian tại thời khắc này đọng lại, mọi người thậm chí có khả năng thấy ánh lửa trên không trung đình trệ. Như mặt nước lưu động, theo môn bên trong xuất hiện một người, chẳng qua là một người, lại đọng lại tất cả sức mạnh công kích. Hắn phiêu nhiên như tiên, khinh miệt nhìn thoáng qua phương xa binh sĩ, sau đó vung lên ống tay áo, nổ tung liền lặng lẽ vô tung. Thủ đoạn như thế, nhường hết thảy binh sĩ đều thấy sợ hãi. Nếu như là nguyên thần phi tại đây bên trong, hắn liền có thể xác nhận, đó là giống như hắn, phần tử cấp yên diệt lực lượng, chẳng qua là thậm chí mạnh hơn hắn. Bởi vì hắn yên diệt không chỉ có là đạn pháo, cũng bao gồm những cái kia năng lượng. Tại tu sĩ kia ra tay dưới, tất cả công kích tan thành mây khói. Sau đó là số lớn tu sĩ lao ra. Bọn hắn không có cái thứ nhất tu sĩ cường đại như vậy, nhưng mỗi một cái đều có phi thiên độn địa năng lực. Kiếm quang lấp lánh, rọi sáng ra vũ động càn khôn phong thái. Một ngày này, tu giới chi môn thất thủ, Nam Mỹ, vu giới chi môn, một tên ăn mặc gia thú đại vu theo môn bên trong đi ra. Hắn liền như một cái cương thiết cự nhân, đối mặt kéo tới đạn pháo. Này đại vu chẳng qua là khinh thường bĩu môi, sau đó tiện tay chảo một cái, liền đem bay tới đạn pháo nắm trong tay, mặc kệ trong tay nổ tung. Đối mặt dưới mặt đất vô số siêu cấp bom cho nổ, đại vu trên thân nổ lên máu bắn tung tóe, xương máu sôi trào dưới, dị giới chi môn lấp lánh ra mãnh liệt hào quang, hoàn toàn không thấy siêu cấp nổ uy lực của đạn. Sau đó hắn liền một bước như vậy bước đi qua, chỗ đến, núi rung đất lở, sau đó cái kia đại vu rít một tiếng, máu múa cuốn tới. Tất cả binh sĩ đều tại trong huyết vụ thê gào lấy ngã xuống. Châu Âu, nơi này là man hoang chi môn. So sánh đại vu tùy tiện, tu sĩ thần bí mạnh mẽ, man hoang chi môn ứng đối là đơn giản như thế. Một đầu siêu thoát cấp dị thú theo môn bên trong đi ra. Khi nó xuất hiện một khắc, tất cả công kích vậy mà đều tự động chuyển hướng hướng cái kia cự thú phóng đi. Cái kia dị thú lại chẳng qua là khinh thường lắc đầu một cái. Tiếp tục ngẩng đầu mà bước tiến lên. Hắn phát ra ầm ầm tiếng nói. Xem ở một vị lão bằng hữu trên mặt mũi, ta không giết các ngươi. Lập tức rời đi nơi này. Ta sẽ để cho thủ hạ của ta tại đây bên trong thành lập một chỗ lãnh địa. Nhưng nếu như các ngươi tiếp tục công kích, cũng đừng trách ta không khách khí. Các binh sĩ nhìn xem cái kia lớn cùng sơn nhạc dị thú. Cuối cùng từ bỏ chống lại đấu trí. Phi Châu, Thiên Tinh Chi Môn, làm thập đại cường giả tộc một trong thiên tinh tộc. Cái chủng tộc này làm dùng thần bí lấy xưng. Bọn hắn đại khái là kế toàn chi tộc sau yêu nhất tốt, hòa bình, chủng tộc. Bởi vì bọn hắn từ trước tới giờ không cướp bóc. Nhưng này không có nghĩa là bọn hắn không muốn lãnh địa. làm siêu cấp bom cùng vô tận hỏa lực tại thiên tinh chi môn nổ tung thời điểm. Mọi người phát hiện, tựa hồ vô luận bọn hắn làm sao công kích, đều không thể hủy đi cánh cửa kia. Nó liền như cũng không tồn tại ở cái không gian này. Tất cả công kích rơi trên cửa, đều lặng yên vô tung. Mãi đến chôn bố trí bom toàn bộ nổ xong, hỏa lực sắp hết, một tên mang theo màu trắng mũ cao lão giả mới tay nâng sách vở theo môn bên trong đi ra. Lão giả nói, đi thôi, chớ muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Thiên tinh tộc chẳng qua là muốn ở chỗ này kiến thiết một tòa xem sao tháp. Chớ có tới trêu chọc chúng ta cũng sẽ không đi trêu chọc bọn ngươi. Lão giả nói xong, một điểm tinh quang đã từ trong tay hắn bay lên. Này ánh sao trên không trung không ngừng lớn mạnh, sau đó bắt đầu phóng xuất ra ánh sao, tựa như thánh ngọc ma đồng. Mỗi một cái cố gắng công kích lão giả đều sẽ tự động bị ánh sao chiếu rọi, sau đó cứ thế biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Bắc Mỹ, Tử Linh Chi Môn quả nhiên không có động tĩnh. Tại quân đội oanh tạc dưới, này cánh cửa lớn triệt để sụp đổ. Hán Triệt tướng quân nhẹ nhàng thở ra, bất quá sau một khắc, hắn liền nghe đến một cái tin dữ. Thái Thản Chi Môn thất thủ. Thái Thản tộc là 8.000 dị giới thập đại cường giả tộc một trong. Mỗi một cái Thái Thản đều là trời sinh siêu thoát cấp tồn tại. Mà tại chư thần buông xuống về sau, bọn hắn lại mượn hệ thống lực lượng, tiến một bước làm bản thân mạnh lên. Bọn hắn là thập đại cường giả tộc bên trong, đối chư thần trò chơi nhất tán thành, đối hệ thống lực lượng nắm giữ tốt nhất tồn tại. Mỗi cái Thái Thản ngoại trừ tự thân mạnh mẽ thực lực bên ngoài, còn làm được hệ thống phương diện mắc chỉ số đầy điểm. Bọn hắn cũng là thực lực nhất cân đối chủng tộc, không có đặc biệt nổi bật cường giả tướng đối những dị tộc khác mà nói. Thế nhưng cũng không có kẻ yếu, cho nên Thái Thản tộc cũng là duy nhất không phải dựa vào một cường giả giữ vững Thái Thản chi môn. Hai tên đột nhiên xuất hiện Thái Thản cự nhân, một cái phụ trách thủ, một cái phụ trách công, dễ dàng giữ vững Thái Thản chi môn. Bất quá còn tốt, Thái Thản cự nhân cũng không chung tình tại chém giết. Đối bọn hắn tới nói, thu hoạch được lãnh địa là đủ rồi. So sánh dưới, còn có vài chỗ địa phương đã có thể gặp vận rủi lớn. Đài đảo mặc dù chỉ có 2 phiến dị giới chi môn, thế nhưng rất không may, có một cái liền là thiết huyết chi môn. Thiết huyết chi môn thật tộc như kỳ danh, bọn hắn là hệ thống lực lượng cùng khoa học kỹ thuật lực lượng kết hợp hóa thân. Chẳng những có siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng, còn có cực kỳ cường đại tự thân. Tướng mạo của bọn hắn cùng thiết huyết chiến sĩ cực kỳ tương tự, cho nên tên chi thiết huyết. Thế nhưng tác phong lại càng tàn khốc hơn. Làm chiến đấu lúc mới bắt đầu, một tên thiết huyết chiến sĩ đi qua dị giới chi môn. Hắn bảo hộ dị giới chi môn phương pháp rất đơn giản, trực tiếp thả ra một viên kỳ lạ trùng kích đánh. Này loại trùng kích đánh sẽ không đối bất luận cái gì vật chất có tổn thất, lại có thể không khác biệt giết làm hại nhân mạng. Thế là chỉ là trong nháy mắt, trên trận địa hết thảy binh sĩ đều đã chết, mà những trang bị kia lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thiết huyết chi môn tại mãnh liệt trong bạo tạc lung lay sắp đổ. Sau đó là mấy tên thiết huyết chiến sĩ đi tới, mang theo kỳ lạ dụng cụ, cửa đối diện bắt đầu chữa trị. Bọn hắn lại có thể dị giới chi môn. Biết được tin tức này, đài đảo, lãnh tụ trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng hô, hướng Hoa Hạ cầu viện, nói cho bọn hắn, chúng ta nguyện ý trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.